Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167: Huyền Nguyên Thủy Linh Trận. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Lộ Viễn cái trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Đệ đệ Tôn Lộ Diêu tựa hồ cũng đang khống chế dục vọng của mình. Nhanh chóng tìm kiếm lấy có quan hệ Thiên Huyền Kính phân thân tin tức. Không được, mắt thấy Tôn Lộ Diêu một mực không có ý dừng lại. Tôn Lộ Viễn trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Trong chốc lát vẫn là đem Thiên Huyền tiểu kính thu vào. Bỗng nhiên đã mất đi có thể thôn phệ đối tượng. Tôn Lộ Diêu cùng trước kia một dạng. Thoáng chốc biến đến bắt đầu cuồng bạo. Còn chưa đủ, ta muốn càng nhiều. Ca, mau cứu ta. Cuối cùng vẫn dựa vào Tôn Lộ Viễn tinh huyết. Tâm tình của hắn mới chậm rãi ổn định lại. Giống như nhận qua cực lớn bị thương. Khởi tử hoàn sinh, Tôn Lộ Diêu hư ảnh so với trước kia tựa hồ càng thêm suy yếu mấy phần. Hắn hữu khí vô lực hơi hơi thở dài. Ca, người quá gấp chút, còn kém như vậy một chút. Chấm ngoặc kép, thà rằng thất bại, cũng không thể bại lộ. Chờ một chút, người nói. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn đang nói. Bỗng nhiên kịp phản ứng đệ đệ ý tứ trong lời nói. Tôn Lộ Diêu nhẹ gật đầu. Đem một số hình ảnh truyền tới. Hoàn toàn chính xác không phải là vì nhiều thôn phệ điểm mà biên soạn lấy cớ. Lần này thật may mắn. Lập tức thì bắt được liên quan tới Thiên Huyền Kính phân thân khả năng tin tức. Chỉ tiếc, ngay tại theo cảm giác được phân thân cụ thể sở tại vị trí đã thân phận thời điểm. Người đem kết nối cắt đứt. Tôn Lộ Diêu trong lời nói có chút đáng tiếc. Bất quá lại cũng không có trách cứ ý vị. Chứng kỷ đạo. Đến tiêu giao, cái này Thiên Huyền Kính vậy mà đã sớm phân hóa ra phân thân. Không khỏi là thoát đi tiên minh trưởng khống. Còn muốn nhờ vào đó hoàn thành khác loại siêu thoát. Tôn Lộ Viễn chợt cảm thấy có chút khó tin. Mà trong tư liệu biểu hiện mặt khác một cái tin tức. Càng làm cho hắn tâm thần kịch chấn. Tại chỗ thất thố, phản phệ trưởng kính người. Kính nô, hồi tưởng lại trước đây Phục Đại Nhân nói tới trưởng kính người thương dị thường. Cùng phục trong lời nói không có nói rõ bộ phận. Tôn Lộ Viễn nhất thời hiểu được. Nguyên lai phục hắn cũng bị Thiên Huyền Kính nỗ lực trưởng khống qua. Bất quá có lẽ may mắn đào thoát. Không có bị hắn đắc thủ. Cho nên mới sẽ đối một dạng là trưởng kính người thương có hoài nghi. Giám sát, trưởng khống Thiên Huyền Kính. Lại có bị trái lại khống chế mạo hiểm. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ toàn bộ trưởng kính người một mạch. Đều muốn bị triệt để thanh tẩy. Thậm chí lại bởi vậy gây nên tiên minh chấn động. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến chỗ này sự tình một khi bộc quang, có thể sẽ đưa tới hậu quả. Tôn Lộ Viễn trong lòng liền ẩn ẩn phát lạnh. Đồng thời trong lòng có quyết nghị. Không được. Tình nguyện liều mạng bị phục trừng phạt. Cũng không thể bại lộ ta biết được sự kiện này. Nếu không, vì bảo trì tự thân thống trị địa vị, phục cùng mặt khác tất cả trưởng kính người đều chọn sát nhân diệt khẩu. Đủ rồi, việc này dừng ở đây. Cái gì Thiên Huyền Kính phân thân, cùng chúng ta Tôn gia không quan hệ. Đệ đệ ngươi đến đón lấy thì nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phục đại nhân bên kia, ta sẽ lấp liếm cho qua. Tôn Lộ Viễn sắc mặt nghiêm một chút, lạnh giọng nói ra, ca, cơ hội tốt như vậy. Chấm ngoặc kép. Tôn Lộ Diêu có chút hoảng hốt không hiểu, nhưng Tôn Lộ Viễn không cùng hắn giải thích, mà chính là dùng ánh mắt biểu đạt chính mình kiên quyết thái độ. Tôn gia huynh đệ ở giữa từ trước đến nay là huynh trưởng làm chủ. Tôn Lộ Diêu thấy thế, cũng không thể tránh được, trấn an đệ đệ một trận. Tôn Lộ Viễn hoài lấy trùng điệp tâm sự, rời đi nơi đây trong mật thất, an tĩnh rất lâu. Đại nhân, ngài cũng nhìn thấy. Cái này cũng không nên trách ta. Tôn Lộ Diêu có chút tâm thần bất định bất an hướng Lý Phàm. Thỉnh tội. Không sao. Ca ngươi cũng đích thật là cái nhân vật. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Lý Phàm lời này cũng không có khuếch đại. Có thể tại Lý Phàm phân thần bí pháp ảnh hưởng. Huyết mạch thân tình tận lực dẫn đạo. Cùng rất nhiều vô cùng lớn bí ẩn dụ hoặc dưới. Vẫn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cái này Tôn gia gia chủ coi là thật không tầm thường. Vừa mới đang cùng thiên huyền tiểu kính tiếp xúc, nhìn trộm trong kính huyền bí thời điểm, tự nhiên không phải đánh cắp cái gì thiên huyền kính phân thân tin tức. Liên quan tới thiên huyền kính phân thân vị trí, Lý Phàm đã sớm biết được, chỉ là tùy ý lộ ra một số, thì có thể ứng phó. Vốn nghĩ có thể mượn này thiên đại bí ẩn, trực tiếp thúc đẩy cùng trưởng kính người phục cơ hội gặp mặt. Nhưng Tôn Lộ Viễn quả quyết, lại là để Lý Phàm kế hoạch tạm thời rơi vào khoảng không. Bất quá Lý Phàm cũng không thèm để ý. Hôm nay chỉ là loại cái kế tiếp hạt giống. Còn nhiều thời gian, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Dù sao lần này mục tiêu đã đạt đến, Lý Phàm tra xét vừa mới vô lượng kính theo dõi chính thức tin tức. Huyền Nguyên Thủy Linh Đại Trận, vào hư không bên trong trọng lập địa hỏa thủy phong, khai thiên tích địa, tái tạo thế giới, chấm ngoặc kép, uy năng như thế, cơ hồ cùng trong thần thoại thần minh không khác. Tiên gia trận pháp, thật khiến cho người ta hướng tới. Đúng vậy, lần này Lý Phàm khống chế vô lượng kính, theo thiên huyền kính bên trong đánh cắp, là chợt lóe lên, liên quan tới tiên cấp trận pháp một chút suy nghĩ. Này suy nghĩ xuất hiện qua mấy lần, bao quát nhưng không giới hạn trong thiên huyền kính bị trói không cam lòng. Nghĩ đến thoát khốn kế sách lúc, hồi ức ngày xưa tại tiên giới vinh quang tuế nguyệt lúc, cũng hoặc là suy tư như thế nào giải quyết ứng đối. Huyền hoàng giới diệt thế nguy cơ lúc, này có sáng thế uy năng đại trận, chính là từ một bộ 9 loại tiên cấp trận pháp hợp lại cấu trúc mà thành. Dù là tại năm đó tiên giới, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, chưa có thể hoàn thành bố trí người. Lý Phàm trước đây biết được tuyền cơ, vạn linh quy số, hoang lạc, hư thất sinh hoa, cùng vô lượng kính bên trong sở dĩ có thể nhìn trộm thiên huyền động lực nguyên tuyền vô lượng. Hồng mông kiến phương, đều là cái này huyền nguyên thủy linh đại trận một bộ phận. Tuyền cơ, vạn linh quy số đại trận, có thể đem trận pháp bao phủ bên trong hết thảy quy về số liệu hóa. Tùy ý chuyển biến, hoang lạc, hư thất sinh hoa đại trận, thì là có thể hư không tạo vật, từ không nói có, mà vô lượng, hồng mông kiến phương, thì là tại trong một tấc vuông tự phát phân tích thế gian bí ẩn. Vì huyền nguyên thủy linh đại trận sáng tạo thế giới dựng đứng nền móng vững chắc. Thông qua thiên huyền kính chợt lóe lên suy nghĩ, Lý Phàm biết được tại tiên giới lưu truyền dạng này một loại nhận biết. Thế gian tùy ý cấu thành bộ phận, đều cùng thế giới tự thân có tuyệt đối tương tự tính. Nói cách khác, trên thế giới sở hữu bí mật, đều có thể thông qua thế giới bên trong đảm nhiệm một vật phẩm chỗ phân tích bày ra. Tất cả thần thông, công pháp, đều có thể từ dưới đất lớn nhất đá bình thường bên trong lĩnh ngộ. Như là trước kia có người đối Lý Phàm nói như vậy. Như vậy hắn khẳng định sẽ cho là hắn là tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng nếu là đến từ thiên huyền kính trí nhớ, trong tiên giới chung nhận thức, vậy liền không thể không khiến Lý Phàm nghĩ sâu xa. Bất quá siêu việt phàm tục quy luật nhận biết, hiển nhiên không phải hắn có thể nghĩ thông suốt. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Lý Phàm đành phải khẽ lắc đầu, đem nhớ kỹ ở trong lòng, lấy lại tinh thần, căn cứ vô lượng kính bên trong trận pháp còn sót lại dấu vết. Cùng thiên huyền kính bên trong đối huyền nguyên thủy linh đại trận trí nhớ mơ hồ toái phiến. Bắt đầu nếm thử dùng chung mạt giải ly điệp thôi diễn vô lượng. Hồng mông kiến phương đại trận, nếu là trận pháp hoàn toàn, cái này vô lượng kính không chỉ có riêng có thể nhìn trộm thiên huyền kính. Cái này huyền hoàng giới bên trong tất cả đồ vật, chỉ sợ cũng khó khăn trốn nó phân tích. Thậm chí cái kia tiên bảo câu cá trì, chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.